Linh khí bức nhân, chương 106, rất nhiều điểm đáng ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ bất quá, ngay cả ta đều không nghĩ tới, người nhà họ Ninh lại đầu đất như thế, mạng nhỏ nằm trong tay chúng ta, lại còn dám trả thù. Vân Tòng Hồ bỗng nhiên vỗ một cái lên bậc thang bên cạnh, lực lượng rất lớn, trên mặt đất lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành. Ninh Đại Hồ, đến tột cùng đang làm cái gì, ngày đó khóc ròng ròng, tự bạt tai, còn kém quỳ xuống thôi, cầu xin chúng ta giơ cao đánh khẽ, còn nói hắn nhất định sẽ tích cực giải quyết tốt hậu quả, cam đoan tất cả người bị hại đều thấy hài lòng, mấy ngày sau, cũng bày ra một bộ hối cải cùng bồi thường, ai biết, còn dám bí mật trả thù, vô sỉ như vậy. Trả thù, Sở Ca nhíu mày, Hồ Ca, ngài là chỉ. Nickname nổi tiếng, người tìm sao, rồi không ít nước bẩn nên người ngươi, nguyên lai hắn là con trai trưởng của Ninh Đại Hổ, anh ruột của thiếu niên khống chế dị hỏa. Vân Tòng Hổ giận nói, hắn không những rắn trợn trào phúng ngươi ở trên mạng, đủ loại chất vấn, còn bí mật tổ chức một nhóm người dùng đủ loại ô ngôn uế ngữ đến vũ nhục ngươi, muốn dùng loại biện pháp này để đánh gục tâm linh của ngươi, để ngươi không cách nào đột phá từ. Chuẩn giác tỉnh giả, lên, giác tỉnh giả thật sự là âm tàn độc ác. Sở Ca còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể bày ra vẻ mặt. Giật nảy cả mình, những ngày gần đây, ngươi chịu ủy khuất cũng là do ta không phát hiện ra từ trước ai, chủ yếu là kỹ năng diễn xuất của Ninh Đại Hổ diễn kỹ quá tốt, biểu hiện quá thành thật, bộ dáng muốn tích cực giải quyết thích đáng chuyện này, chúng ta căn bản không nghĩ tới, hắn sẽ âm thầm để con trai lớn dùng loại phương pháp này đến báo thù, ngòi bút giết người, còn lợi hại hơn đao gươm thật. Đáy mắt của Vân Tòng Hổ lóe lên tinh mang, hư lạnh nói. Bất quá, đã bị chúng ta phát hiện, vậy liền không còn khách khí nữa, phải biết Ninh Truy Tinh chỉ dội nước bẩn lên người ngươi càng là khiêu khích nghiêm trọng đối với bộ đội mũ đỏ chúng ta. Hắn 5 lần 7 lượt nói ngươi là cái giá áo túi cơm, căn bản đang lãng phí tài nguyên chiến lược, ý tứ chính là chúng ta bộ đội mũ đỏ đều là có mắt không tròng, cố ý nâng đỡ một cái giá áo túi cơm, vứt đi hàng loạt tài nguyên chiến lược chân quý. Còn tốt, ngươi rất không tệ, nhanh như vậy liền có thành tích, nhưng việc tu luyện ai cũng không thể nói chính xác, vạn nhất ngươi thuộc về loại hậu tích bạc phát, muốn 1-2 năm sau mới có thể có thành tích, khoản sổ sách này có giải thích như thế nào đều không rõ. Cho nên, không chỉ ta giận không kềm được, cấp trên cũng đập cái bàn rồi, nổi trận lôi đình, ta làm việc cùng hắn vài chục năm, chưa từng thấy hắn nổi nóng như thế. Ninh gia thực sự quá không nể mặt mũi. Sở Ca nghe thấy thế liền trực tiếp nuốt nước miếng, Vân Tòng Hổ giống như là thật sự nổi giận, tựa như một con hổ lớn đang cháy hừng hực. Liên minh coi trọng tự do ngôn luận, hơn nữa Ninh Truy Tinh chỉ là nhóc tì, tự nhiên không đáng bộ đội mũ đỏ động thủ với hắn, nhưng tập đoàn vận chuyển đường dài Hâm Long của Ninh Đại Hổ chỉ sợ là sẽ kết thúc. Sáng hôm nay, 3 cái nhà kho của hắn đều nghênh đón kiểm tra phòng chống an toàn, tra ra không ít tai họa ngầm, nhất định phải thăng cấp cải tạo mới có thể tiếp tục sử dụng. Về sau, lại có 2 tập đoàn lớn có quan hệ nghiệp vụ lâu dài với hắn cũng hủy hợp đồng vận chuyển, làm hắn tổn thất hàng loạt thu nhập lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, vấn đề thuế vụ của hắn tựa hồ cũng có chút không minh bạch, ta nghe nói mấy ngày nay cơ quan thuế cũng sẽ tới cửa kiểm toán. Còn bản án của Ninh Truy Vân, chúng ta đương nhiên sẽ không can thiệp, nhưng cần bộ đội mũ đỏ ra tòa làm chứng, cung cấp ý kiến chuyên nghiệp, lúc đó liền tính toán đi. Vân Tòng Hổ cười cười, đạo. Cho nên, Sở Ca, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta là tuyệt sẽ không để cho người của mình chịu thua thiệt, chỉ cần ngươi có đạo lý tuyệt đối bảo vệ ngươi đến cùng, còn có. Đây là ý kiến của ta, cái thẻ vàng này ngươi không ngại nhận lấy, dù sao lần này Ninh gia xem như xong đời, coi như ngươi ký tên vào hiệp nghị thông cảm, cũng sẽ không ảnh hưởng phán quyết cuối cùng, hắn nhất phải ngồi tù mục xương, ngươi ngu sao không cầm. Sở Ca lật qua lật thẻ vàng, trong đầu hỗn loạn vô cùng, hắn dùng sức xoa mặt bứt tóc. Nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy còn có, trời ban lộc, nhiều như thế, chỉ sợ là ngươi cần thời gian hảo hảo tiêu hóa một chút. Vân Tòng Hổ vỗ vỗ bờ vai của hắn, không vội, ngươi chậm rãi cân nhắc, ta chỉ muốn để ngươi thấy thành ý của bộ đội mũ đỏ tốt, chúng ta chuyển tới đề tài chính, nói về tiền đồ của ngươi chờ một chút, Hổ Ca, ta hiện tại rất loạn, chuyện này không đúng, tất cả mọi việc đều cực kỳ không đúng. Sở Ca siết chặt thẻ vàng, một góc tấm thẻ hoàn toàn lún vào lòng bàn tay, sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Tấm thẻ này là Ninh Đại Hổ tự tay giao cho ngài, thái độ rất thành khẩn, mong muốn giải quyết vấn đề. Đúng vậy, ngay từ đầu thái độ của hắn rất thành khẩn, ngay cả ta đều bị hắn lừa. Vân Tòng Hổ bĩu môi, nói thực ra chuyện này thật là khiến ta ảo não vạn phần, sớm biết lúc ấy liền cự tuyệt ăn cơm với hắn, hiện tại thật sự là phiền phức. Cũng thế, vận mệnh của con ruột cùng cơ ngơi của gia tộc đều nằm ở trong lòng bàn tay người khác, hắn sao có thể không thành khẩn đâu. Sở Ca thì thào nói, đã như vậy ta tin tưởng đối với loại người làm ăn đã kinh nghiệm mưa gió mà nói, vô luận bồi thường tiền vẫn là dập đầu nhận lỗi, đều không tính là cái gì, chỉ cần có thể bảo trụ được lợi ích cho nên, hắn tại sao muốn lựa chọn lúc này, để con trai trưởng đến báo thù. Ai biết, có lẽ cái tên này thực sự nuốt không trôi một hơi này, người đánh con của hắn đủ thảm a. Vân Tòng Hổ cười một tiếng. Cũng có thể, hắn nghĩ loại phương pháp lén lút như này sẽ không bị ai biết. Không có người biết, Sở Ca đảo mắt một vòng. Ninh Đại Hổ váp Ninh Truy Tinh là cha con, Ninh Truy Tinh là đại ca của thiếu niên khống chế dị hỏa, loại sự tình này rất khó che giấu, lấy thực lực của bộ đội mũ đỏ, chẳng phải là cha một cái liền cha ra được, sau đó, chỉ cần không phải là ngớ ngẩn, ai cũng sẽ hiểu được Ninh Truy Tinh là đang cố ý trả thù a. Vân Tòng Hổ nghẹn lời, sững sờ trong chốc lát. Điều này cũng đúng, Hổ ca, sau khi chuyện này phát sinh, ngài có hay không tiếp xúc với Ninh Đại Hổ, hắn có thái độ gì, giải thích như thế nào? Sở Ca truy vấn, tiếp xúc qua một lần, Ninh Đại Hổ gọi điện thoại tới, lại khóc ròng ròng, nói tất cả mọi việc là do Ninh Truy Tinh tự ý chủ trương, hắn không biết chút nào, còn nói con trai lớn đã điên rồi, hừ, nói đùa cái gì, ta sao có thể tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, trực tiếp cúp điện thoại, không thèm để ý, Vân Tòng Hổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Ninh Truy Vân thì sao, liền là thiếu niên khống chế dị hỏa, ngài có biết tình hình gần đây của hắn không, hắn biết chuyện này sao, lại có phản ứng như thế nào? Trong đầu của Sở Ca phảng phất có một cây gai nhọn đâm vào, càng ngày càng đau nhức. Tiểu tử kia cũng biết việc của đại ca mình, bằng hữu trong trại giam nói cho ta tiểu tử kia bị nhốt mấy ngày, sau khi biết hậu quả nghiêm trọng, thái độ phách lối triệt để bị đè xuống, cả ngày hoảng sợ, nửa đêm còn lén lén lút lút khóc, biết đại ca hắn lại còn dám trả thù ngươi, tức giận đến chửi ầm lên, mắng đại ca hại hắn thảm, khiến hắn không có khả năng thoát tội, hừ, gieo gió gặt bão. Vân Tòng Hổ nói, cái này không đúng, Sở Ca kinh ngạc nhìn thẻ vàng nói. Hổ ca ta cũng đã được nghe một chút công chuyện của công ty vận chuyển đường dài, tại kỳ nguyên tai ách dám mở loại công ty này, đều là người có tài năng, là ngoan nhân. Người độc ác, đen trắng đều ăn sạch thường thường cũng mang theo một chút khí thế không sợ chết, Ninh Đại Hổ vốn phải là người tương đối thô hào a, đúng vậy, trong quá khứ tên này rất ngang ngược, bá đạo, phách lối tựa như một phiên bản khác của thiếu niên khống chế dị hỏa cho nên, hắn rất thích đứa con trai có tính cách giống hệt mình. Vân Tòng Hổ nói, bất quá chìm nổi nhiều năm như vậy, cho dù ngang ngược nhiều đến đâu đều bị san bằng, mấy năm trước không nghe thấy hắn tạo ra tiếng xấu gì, đây cũng là nguyên nhân khiến ta ngay từ đầu bị hắn lừa gạt. Không không không, ta ngược lại không cảm thấy hắn đang lừa gạt ngài cùng toàn bộ đội mũ đỏ, bởi vì làm như vậy rất dễ dàng bị điều tra ra, căn bản không có nửa điểm chỗ tốt, quả thực là liều tính mạng của cả nhà. Hắn mưu đồ cái gì đây? Sở Ca nói, dù là hắn thật sự nuốt không trôi một hơi này, chỉ sợ cũng nghĩ không ra phương pháp trả thù âm hiểm như thế, trực tiếp tìm mấy người đến giáo huấn ta một trận mới là phong cách của hắn a. Cho dù hắn thật sự nghĩ ra phương pháp trả thù âm hiểm như thế, để con trai lớn đến động thủ, nhưng con trai trưởng của hắn, Ninh Truy Tinh là người có đầu óc lại làm công tác truyền thông a, hơn nữa trong giới truyền thông cũng có danh khí không nhỏ, đang ở giai đoạn lên cao của sự nghiệp sao lại tùy tiện đáp ứng, mà không phải là khuyên can lão ba. Ta thấy trong tất cả mọi việc trí thông minh của Ninh gia không khỏi quá thấp đi. Càng thứ ba a cách chương.